Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, lần này xong. Ngọc Thanh Lạc trong lòng không nhịn được cười lạnh. Con ngươi lại không chịu được thần thải phấn chấn lên. Cái này Vu Tác Lâm trong lòng bàn tính ngược lại là đánh rất tinh. Nghĩ để cho nàng đi cho Lý Nhiễm Nhiễm xem bệnh. Ha ha, nàng ngược lại là dám đi. Thế nhưng là hắn dám để cho nàng xem sao? Nàng có thể không xác định đến lúc đó có thể hay không sơ ý một chút đem người giết chết. Thậm chí còn cho người tử trạng thê thảm. Dù sao 6 năm trước tao ngộ, cái kia Lý Nhiễm Nhiễm cũng là không thể bỏ qua công lao. Nàng Ngọc Thanh Lạc không có ở trước tiên đi tìm nàng phiền phức. Đã là nàng tạo hóa, lúc này lại còn dám tự mình tiến tới chịu chết. Nàng kia không thành toàn nàng, chẳng phải là quá có lỗi với chính mình. Có thể là thiếu gia, nếu là kia quỷ y cũng đã rời đi đây. Hơn nữa chúng ta cũng thăm dò được, cái kia quỷ y tính cách quái gở, không nhất định có tiền liền có thể mời nàng tới đây. Bình phong bên ngoài vang lên lần nữa thủ hạ, kia thanh âm, ngữ điệu bên trong tựa hồ rất là lo lắng, cũng có một tia bất mãn. Đại khái là không đồng ý Vu Tác Lâm vì một nữ nhân vứt xuống đế đô sự tình chạy đến cái này giang. Thành tới đi, Vu Tác Lâm lạnh lùng nhìn hắn một cái. Vu Phong, ngươi hôm nay nói có chút nhiều. Vu Phong sững sờ, tranh thủ thời gian gục đầu xuống. Nửa điểm thanh âm cũng không dám phát ra. Gian phòng bên trong nháy mắt biến 10 phần an tĩnh. Chỉ là thỉnh thoảng nghe đến chén trà đụng chạm thanh âm. Còn lại, chính là hai người thấp không thể nghe thấy tiếng hít thở. Ngọc Thanh Lạc đứng ở sau tấm bình phong, mi tâm lại nhẹ nhàng vặn. Hai người này nếu là không đi, nàng khẳng định cũng không có cách nào ly khai cái này gian khách sạn. Muốn mạng, Nam Nam còn tại vừa rồi gian kia tửu lâu chờ lấy nàng đây. Không xuất hiện nữa, không chừng tên kia sẽ xông ra cái gì tai họa đến. Nàng thầm suy nghĩ cái kia không an phận tiểu đồ vật. Lại không ngờ tới giờ phút này Ngọc Khiết Nam cũng đã rơi vào trong tay người khác. Đang muốn che miệng khóc vô lệ bị người ôm lấy chạy trốn. Chỉ là cái kia tay nhỏ che đã hơn nửa ngày rốt cục vẫn là hơi mệt chút. Cứ việc bị bạch y nam tử uy hiếp không thể nói chuyện. Hắn nhịn một chút vẫn không thể nào nhịn xuống. Nhỏ giọng nói ra, uy, ngươi còn như vậy chạy. Độc tố sẽ di chuyển toàn thân. Đến lúc đó ngay cả thần tiên đều cứu không được ngươi. Đương nhiên, ngươi có hay không được người cứu ta ngược lại thật ra không quá quan tâm. Nhưng là ngươi nếu là chết rồi, vậy ta khẳng định cũng sẽ bị vứt ở đây dã ngoại hoang vu gọi thiên thiên không đáp kêu đất đất. Chẳng hay, ta còn không có cưới lão bà còn không ăn được ăn uống dễ uống. Cứ như vậy anh niên mất sớm. Đối chúng ta cả quốc gia đều là một cái to lớn tổn thất ngươi tạo sao? Bạch y nam tử mi tâm khẽ run một cái. Thân ảnh lóe lên. Giờ phút này cũng đã chuồn vào một cái ngõ tối bên trong. Khẽ vươn tay. Liền che miệng hắn ngồi xổm người xuống giấu đi. Không còn nhiều. Đuổi theo bọn hắn một nhóm người. Cũng đã cấp tốc chạy qua cửa ngõ. Thân ảnh càng ngày càng xa. Bạch y nam tử lúc này mới thở dài một hơi, lập tức sắc mặt băng lãnh, đem Nam Nam đem thả đến một cái vứt bỏ giá gỗ nhỏ. Bàn tay hướng trước mặt hắn duỗi ra, giải dược, Nam Nam trừng mắt nhìn, nghiêng đầu, ngẩng đầu nhìn hướng lên thiên không. À, hôm nay thời tiết thật tốt, trời xanh xanh, mây trắng trắng, à, trên bầu trời còn có mấy con chim nhỏ bay qua. Cái kia cánh thật là dễ nhìn. À, gió cũng thổi đến thật thoải mái. Tốt muốn ngủ, lại không giao ra giải dược. Ta muốn mạng ngươi. Bạch y nam tử đem mũi kiếm chống đỡ lên hắn cái cổ. Vốn liền bạch phát sắc mặt. Giờ phút này lộ ra càng thêm trắng bạch. Đao kiếm không có mắt. Ngươi, ngươi, ngươi dạng này làm ta sợ. Ta sẽ choáng. À, ta ngất à. Hôn mê hôn mê hôn mê. Ta thực sự hôn mê a, ngươi tin tưởng ta a, ta lập tức liền hôn mê. Bạch y nam tử khóe miệng co giật hai lần, kiếm trong tay nhưng không có chạch hướng nửa tấc, thần sắc ngược lại càng thêm âm trầm. Giải dược, Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nam Nam nghĩ mãi mà không rõ. Hắn vì lông một chút cũng không nhận bản thân uy hiếp đây. Thật không đáng yêu. Hắn hung hăng hướng về phía hắn chừng mắt một cái. Lập tức đầu lệch ra. Nhắm mắt lại. Một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Không có giải dược. Muốn chém giết muốn dốc thịt theo tiểu tử ngươi liền. Bất quá ta muốn trước cảnh cáo ngươi. Nếu là ngươi thật giết ta. Ngươi cũng sẽ chết. Ngươi. Bạch y nam tử thật đúng là từ chưa từng thấy như thế khó chơi tiểu. Hài tử. Mềm không được cứng không xong cũng liền bình thường. Ngay cả đau để đến trên cổ hắn. Hắn lại còn có thể nói nhảm nhiều như vậy. Hừ lạnh một tiếng. Hắn ánh mắt rời được bên hông hắn rủ xuống bọc nhỏ bao. Sau đó một thanh kéo đi qua. Đưa tay liền tại bao trong bọc một trận mân mê. Nửa ngày. Sắc mặt hắc ám nhìn xem tất cả cái bình cùng trên bọc giấy đều viết độc dược chữ. Một ngụm máu kém chút không phun đi lên. Nam Nam cũng tùy tiện hắn lật. Gặp hắn không lấy ra khỏi thứ gì. Lại dương dương đắc ý đem túi sách một lần nữa thu vào bên hông. Sắc mặt mặt mày hớn hở không khỏi sung sướng. Bất quá, hắn cũng biết một chút đến liền ngừng lại. Nhìn bạch y nam tử thật không kiên nhẫn được nữa. Liền muốn cũng đến hắn nên ra điều kiện thời điểm. A, trên người ngươi độc đây. Trên người của ta độc cũng không phải là không thể giải. Bạch y, nam tử cười lạnh một tiếng. Đại khái là nhìn ra hắn ý nghĩ. Chỉ là hàng năm đến huấn luyện. Khiến hắn không nguyện ý dễ dàng bị người uy hiếp. Dù cho người này chỉ là một không lớn không nhỏ hài tử. Cái này giang thành đại phu rất nhiều. Chẳng lẽ còn tìm không ra một cái có thể giải trên người của ta độc sao? Ngược lại là ngươi. Hiện tại rơi vào trong tay ta. Ta có là biện pháp để ngươi sống không bằng chết. Nam Nam con ngươi chừng một cái. Có lầm hay không? Người này dự định vò đã mẻ không sợ rơi sao? Làm tức chết, quả nhiên không nhận người chào đón. Hắn hừ lạnh, người đừng có nằm mộng, mẫu thân của ta nghiên cứu chế tạo độc dược, chỉ có mẫu thân của ta có thể giải. Coi như ngươi đem toàn bộ phong thương quốc đại phu đều tìm đến, cũng giải không được trên người ngươi. Cho nên, giải dược ở mẫu thân ngươi trên người. Bạch y nam tử nhíu mày, mắt sắc rốt cục buông lỏng. Có nhiều hứng thú nhìn lên trước mặt tiểu gia hỏa cấp tốc che miệng mình bộ dáng. Đã như vậy, hắn chỉ cần quay đầu lại tìm hắn mẫu thân là được. Chỉ cần tiểu oa nhi này ở trên tay mình, hắn mẫu thân chẳng lẽ còn không chịu đem giải dược giao ra sao? Nam Nam cảm thấy mình đã gây họa. Nếu là đem cái này người tới mụ mụ trước mặt, mẫu thân nàng nhất định sẽ nghiêng đầu sang chỗ khác. Không đi nhận hắn cái này ngu xuẩn nhi tử. Loại chuyện này cũng đã phát sinh không phải một lần hai lần. Cái kia, đại thúc, ngươi hiểu lầm, kỳ thật mẫu thân của ta không có giải dược. Giải dược ở trên người ta đây. Thật, ta cho ngươi tìm. Nói xong, hắn bắt đầu cúi đầu xuống lật xem cái kia tràn đầy độc dược túi sách. Thở hổn hển tìm 10 phần hăng say. Bạch y nam tử lại không tin hắn sẽ dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Không chừng còn sẽ đùa nghịch đừng hoa dạng, cùng với để hắn nghĩ ra đừng mưu ma trước quỷ, còn không bằng chính diện cùng hắn mẫu thân giao dịch đến ổn thỏa chút. Nghĩ đến bước này, hắn liền đem Nam Nam cái túi một khép, hời hợt nói ra, không cần, ta mang ngươi về vừa mới tửu lâu. Ta nghĩ, mẫu thân ngươi, hẳn là sẽ qua bên kia tìm ngươi a. Nam Nam bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Cái này... Thật xong, bạch y nam tử không để ý tới hắn sầu mi khổ kiểm bánh bao bộ dáng. Đem hắn cho nhấc lên. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp đem Nam Nam nhấc lên. Trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một đạo nhẹ vang lên. Lập tức liền nhìn một đạo tử sắc xương mù thẳng bay thẳng lên trời không. Bạch y nam tử biến sắc. Chủ tử, Nam Nam kỳ quái nhìn hắn một cái. Liền nhìn hắn giờ phút này thế mà không chút do dự một chưởng bổ về phía hắn phần gáy. Cho đến đem hắn chém hôn mê bất tỉnh. Mới dẫn theo Nam Nam nhanh chóng hướng đạo kia tử sắc xương mù chạy đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.